Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13, người ăn. Trăm cay ngàn đắng từ xà trong ổ bò ra tới Kim Mao chuột tiên sinh còn không có tới kịp nói chuyện. Đã bị chứa đầy tức giận ba chữ đổ ập xuống tạp mông. Hắn ngơ ngác mà đứng ở một đống tuyết đọng chung, xoa xoa đông lạnh đến đỏ bừng móng vuốt nhỏ, oai oai đầu. Thực lực biểu thị cái gì kêu vẻ mặt mộng bức, ăn, ăn, hắn ăn cái gì, liều mạng ngẩng đầu nhìn cự xà bốc hỏa hai mắt, Kim Mao chuột tiên sinh đầu tiên là khó hiểu, ngay sau đó hiểu được, nổi trận lôi đình chi chi hoa hoa một đốn quái kêu. Nguyên bản liền phình phình hai má càng là trướng đại một vòng. Cả người kim sắc mau mau đều tạc đi lên, càng thêm giống cái mau cầu, đại gia đều là biến dị động vật. Trước mắt cái này biến dị xà có thể xem thường hắn, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục hắn, ni ma lão bà đều ở xà dưới mí mắt đâu, hắn dám ăn mới là lạ, hắn là cái loại này muốn lực lượng không cần lão bà. Bạc tình quả nghĩa chuột sao? Khi hống hống Kim Mao chuột không có nhìn đến, trên tảng đá mặt, có một cái tròn vo báo tuyết nhãi con chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn nổ thành cầu. Thân thể hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này hắn đang ở nổi nóng, lửa giận tràn ngập toàn bộ đại não, Kim Mao chuột không màng lúc trước thanh trạch mang cho hắn uy hiếp. Hắc hưu theo đuôi rắn bò đến cùng nham thạch chờ cao vị trí. Thả người nhảy, nhảy đến trên tảng đá, hắn đầu tiên là vòng quanh ghé vào trên tảng đá lão bà xem một vòng. Thấy nàng không có trở ngại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem lão bà kéo đến phía sau, chi sau chống đất, chân trước đặt ở má biên, toàn bộ thân thể giống người giống nhau đứng thẳng, thanh trạch mắt lộ ra nghi hoặc, không rõ Kim Mao chuột đang làm gì, phải biết rằng xà thị lực không tốt lắm, cứ việc thanh trạch biến gì, nhưng là bởi vì Kim Mao chuột quá tiểu, hắn vẫn là có chút thấy không rõ, nhọn nhọn tam giác đầu nhịn không được tới gần một chút. Phốc, phốc. Giấu ở hai má bạch bàn mảnh nhỏ như là viên đạn giống nhau thình thịch đi ra ngoài. Hảo xảo bất xảo nện ở thanh trạch trên đầu, quay tròn đánh cái chuyền, rơi trên mặt đất, nho nhỏ mảnh nhỏ nện ở trên đầu không đau, nhưng thanh trạch vẫn là bị tạp mông, xà tin phun ra nuốt vào, tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại, núi rừng bên trong càng thêm yên tĩnh, thời gian dường như tại đây một khắc đình chỉ. Màu bạc ánh trăng làm cách đó không xa bạch sư cùng gần chỗ bạch duẫn dương đều có thể thấy rõ cự. Xà mộng bước, liền màu đỏ tươi dựng đồng mờ mịt cũng rõ ràng. Trong bóng đêm có không ít động vật ngừng thở, như lâm đại địch, thậm chí có một ít. Phía sau lưng thượng mau mau trong bất chi bất giác chậm rãi dựng thẳng lên. Thành công đem quai hàm đồ vật phun đến cự xà trên đầu Kim Mao chuột tiên sinh vừa lòng nheo lại. Đôi mắt, tư chi quỷ sát đất, kim sắc da lông chậm rãi hiện lên một tia lượng bạch hồ quang. Càng tụ càng nhiều, tới a, lão bà ở sau người. Không có uy hiếp, lão tử mới sẽ không sợ. Lão tử cũng là biến dị động vật. Vẫn là lôi hệ, ngươi, thanh trạch nheo lại đôi mắt. Trong lòng cũng tới một tia hỏa khí. Xanh biếc phẩy phản quang dường như phát ra một trận lóa mắt quang mang. Không chờ hắn nói xong, bị sở hữu động vật quên đi bạch duẫn dương bản năng nhào lên đi ngăn chặn nổ thành cầu Kim Mao chuột. Rắn chắc mau móng vuốt không dung tránh thoát đè lại biến thành điện cầu Kim Mao chuột. Từ bên trái lay đến bên phải, giống như ở chơi một cái thú vị món đồ chơi, Kim Mao chuột kinh hãi. Cả người lượng bạch lôi điện càng thêm chói mắt, lôi điện thanh âm làm liên can động vật ra đầu tê dại. Lùi về phía sau vài bước, quang mang đem núi rừng một góc chiếu lượng như ban ngày. Cùng thanh trạch đầu không sai biệt lắm đại lôi cầu đem bạch duẫn dương cùng Kim Mao chuột vợ chồng. Ba cái gắt gao bao vây ở bên trong, chói mắt ánh sáng làm người vô pháp thấy rõ bên trong trạng huống. Thanh trạch cả kinh, muốn nhào qua đi cũng đã chờ mơ siêu hắn nôn nóng vỗ vỗ cái đuôi. Rồi lại sợ hãi lôi điện không dám tiến lên, chỉ có thể ở nham thạch phụ cận không được xoay quanh. Bạch sư gầm nhẹ một tiếng, một móng vuốt chụp đoạn một cây thùng nước thô thụ. Thân ở lôi điện bên trong Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt. Đối với đầy người hỏa hoa hồ quang một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại như là đang tiến hành một hồi thoải mái massage. Hắn rất có hứng thú mà cúi đầu nhìn liều mạng phóng thích lôi điện giống cái máy phát điện giống. Nhau kim mao chuột, cái đuôi vung, liền đem viên hồ hồ kim mao chuột chụp quay tròn đảo quanh. Đầu váng mắt hoa điện khí chuột bị bắt dừng lại, ghé vào trên tảng đá game over. Thanh Trạch không đợi hồ quang tan đi liền xông lên, cái đuôi đem ngồi xổm ở nơi đó mao đoàn tử cuốn lên tới. Trên dưới lật xem mơ siêu thế nào, người có hay không sự. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, thần thanh khí sảng, vui sướng trả lời, không có a, thực thoải mái. Hắn cuối cùng biết khung sơn thượng kia đầu sẽ phát điện gà tinh vì cái gì như vậy. Được hoan nghênh, thật sảng bằng bằng, chính là mau mau tặc lên lại béo một vòng. Bất quá nhìn xem còn ở hai mắt mạo ngôi sao béo cầu kim mau chuột. Bạch Duẫn Dương âm thầm gật đầu, cảm thấy chính mình không phải nhất thảm kia một cái. Thanh Trạch nheo lại đôi mắt, quay đầu nhìn tư chi sụi lơ kim mau chuột, giơ lên cái đuôi. Bạch Duẫn Dương nhìn ra Thanh Trạch tính toán, thôi, ta không có việc gì, bắt đầu chính là chúng ta không đúng, ngươi còn đem hắn hoa đào, đúng rồi, Bạch bàn mảnh nhỏ đâu, Thanh Trạch mở miệng, để sát vào, làm cho Bạch Duẫn Dương thấy rõ một chút, giống, Bạch Sư bất mãn gầm nhẹ, Bạch Duẫn Dương nghe được Bạch Sư tiếng hô, muốn đỡ chán, Bạch Sư thật là đem hắn trở thành ấu tể tới chiếu cố. Thanh Trạch cười nhạt, nói cái gì để sát vào sẽ dọa đến ngươi, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy gan lớn ấu tể. Phục hồi tinh thần lại kim mao chuột trộm mở to mắt. Thấy này ba cái đáng sợ ra hỏa không có chú ý tới hắn. Liền dùng móng vuốt đẩy đẩy lão bà, một chút, nhỏ giọng vô thức mà sau này lui, lui lui. Lạnh lẽo sau chào đột nhiên đụng phải lông xù xù xúc cả mơ siêu dị năng dùng hết không thể lại phát. Điện kim mao chuột trong lòng có dự cảm bất hảo. Chậm rãi quay đầu lại. Người muốn đi nào a? Ở kim mao chuột hoảng sợ trong tầm mắt, Bạch Duẫn Dương nhe răng lộ ra một cái tươi cười quái gì. Nho nhỏ hàm răng, tuyết trắng vô hại, một chút cũng không có sau khi thành niên dữ tợn, là răng sữa. Kim mao chuột, đột nhiên sẽ không sợ, Bạch Duẫn Dương mặt đen, hậm hực quay đầu, trải qua như vậy một gián đoạn, Thanh Trạch cũng không nghĩ sinh thêm nhiều sự tình, các người có thể rời đi, nếu không có địa phương đi nói, cái này hoa tặng cho các ngươi tránh hàn, cái này hoa là Thanh Trạch ngàn chọn vạn tuyển vị trí, chậm rãi tinh tế mài rũa ra tới, nếu không phải toàn không đi vào. Hắn thật đúng là không bỏ được cấp, hắn không có địa phương đi là ai làm hại. Quanh thân rất thấp mê kim mao chuột hung hăng trừng Thanh Trạch liếc mắt một cái. Chẳng qua, nghĩ đến vừa mới hắn vào động sau nhìn đến tình huống. Có chút tâm động, cái này hoa tự nhiên so với hắn muốn hảo. Bạch Duẫn Dương từ trong không gian móc ra hai viên đối tu hành có chỗ lợi đan dược. Một phen nhét vào do dự kim mao chuột trong miệng. Thanh Trạch, chúng ta cần phải trở về, bằng không bọn họ sẽ phát hiện quai hàm một lần nữa phồng lên kim mao chuột liền như vậy bị chấn. An, bẹp bẹp miệng, tư chi quỳ sát đất, ý bảo chính mình lão bà đi lên, hai cái nắm tay đại mao đoàn tử điệp ở bên nhau chờ lão bà ngồi ổn. Kim mao chuột tiên sinh đối Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Xem cũng chưa xem Thanh Trạch, mắng lưu một chút chạy xa. Là cần phải trở về. Thanh Trạch cúi đầu, ý bảo Bạch Duẫn Dương đi lên. Tổng cảm giác cùng kia chỉ tiểu lão thử bối lão bà có điểm giống. Bạch Duẫn Dương vi diệu tưởng. Hắn quay đầu, người có thể đuổi kịp sao? Bạch Sư gật gật đầu. Trong miệng còn hàm Bạch Duẫn Dương cấp búp bê vải. Tới thời điểm bọn họ tiêu phí không ít thời gian dùng để tìm lộ. Trở về liền không cần như vậy phiền toái. Thanh Trạch chờ trên đầu Bạch Duẫn Dương ngồi ổn, đè thấp thân mình tìm đúng phương hướng, tia chớp giống nhau nhảy đi ra ngoài, theo tới khi dấu vết nhanh chóng uốn lượn bò sát, chớp mắt không có bóng dáng. Trên đường, Thanh Thành Trạch đối đầu Thượng Bạch Duẫn Dương nói, hôm nay đã là 30 hào, chờ trở về hẳn là còn có điểm thời gian, người đi đem Bạch Bàn đưa cho Ngân Lăng cùng Khỉ Ma Ca Ca. Người Tiêu Thực Hoàn còn có sao? Bọn họ quyết định vào ngày mai rạng sáng rời đi, thời gian đã không nhiều lắm. Mơ Siêu Bạch Duẫn Dương ở lạnh thấu xương gió lạnh chung vừa định nói chuyện, hé miệng đã bị rót một miệng gió lạnh, bất đắc dĩ hắn đành phải cũng lợi dụng tinh thần lực giao lưu. Không thành vấn đề, kho hàng động vật, bọn họ hai cái đích xác thực thông minh, đợi sau khi trở về mặt khác ngươi không cần nhọc lòng. Chỉ cần an tâm chờ nhất hào rạng sáng là được, đem ta nói toàn bộ cùng bọn họ nói rõ ràng, bọn họ có cự tuyệt quyền lợi, nhưng là một khi đáp ứng, liền tuyệt đối không thể đổi ý. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, biết rồi, yên tĩnh núi rừng chỗ sâu trong, chờ Bạch Duẫn Dương Thanh Trạch còn có Bạch Sư rời đi không bao lâu. Một ít tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt biến dị động vật cũng dần dần tan đi. Chỉ còn lại có đối kim mao chuột trong miệng đồ vật chảy nước dãi ba thước biến dị động vật không? Muốn rời đi, muốn thử xem có thể hay không thừa dịp kim mao chuột suy yếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một trận lệnh chúng nó vô cùng chán ghét năng lượng chậm rãi tới gần. Cảm nhận được cổ lực lượng này biến dị các con vật đại kinh thất xác. Lấy trốn đi mệnh giống nhau tốc độ chạy vắt giò lên cổ. Không bao lâu, một cái cả người đen nhánh bóng dáng lướt qua cây cối phanh mà một tiếng nện ở trên mặt đất. Tuyết động văng khắp nơi, bóng dáng khắp nơi nhẹ người, trong cổ họng phát ra thấp thấp rít gào, tham lam thả thô bạo, làm như có chút lưỡng lự giống nhau, bóng dáng tại chỗ xoay vài vòng, do dự bộ dáng phẳng phất ở buồn rầu chính mình nên đi bên kia. Cuối cùng, một trận gió lạnh thổi tới, đem phụ cận xa lạ khí vị thổi tan một chút, bóng dáng hưng phấn mà gầm nhẹ. Theo đuôi rắn tạo thành dấu vết nhanh chóng đuổi theo. Hết chương.